Tiếp đó, cũng là cam linh. Cái kia đạo cửu phẩm thánh long khí, chỉ có thể dùng để tẩy luyện mê vụ pháp tắc. Mê vụ pháp tắc thực tế phương pháp sử dụng, cũng là phúc hải thần thông. Phúc hải thần thông, phối hợp thêm mê vụ pháp tắc. Cam linh có thể miễn trừ 99% chỗ có thương tổn. 100 thánh lực phá hoại đánh xuống. Cam linh chỉ tiếp nhận một thánh đả kích mà thôi. Đây chính là mê vụ pháp tắc, cùng phúc hải thần thông điệp ra hiệu quả. Trên thực tế, phúc hải thần thông cùng mê vụ pháp tắc điệp ra phía dưới. Cam linh phòng ngự năng lực đã mạnh đến nghịch thiên. Mê vụ pháp tắc vốn là gấp 10 lần cường hóa phòng ngự. 100% thương tổn lại chỉ tiếp nhận một thành. Mà phúc hải thần thông lại tại mê vụ pháp tắc trên cơ sở, lần nữa tăng lên gấp 10 lần phòng ngự. Một thành thương tổn lại chỉ tiếp nhận một phần. Một khi thi triển ra phúc hải thần thông, cam linh liền tương đương là xử nữ tại vô địch trạng thái. Đương nhiên, phúc hải thần thông không chỉ có riêng chỉ là phòng ngự mà thôi. Phúc hải thần thông, tên như ý nghĩa, là có thể đem đại hải đều lật úp lực lượng. Cái này lại làm sao có thể chỉ là đỡ đánh mà thôi. Quang đỡ đánh, là có thể đem đại hải lật úp sao? Phúc hải thần thông cũng tốt, mê vụ pháp tắc cũng được, đó cũng đều là nghịch thiên cấp lực lượng. Mê vụ pháp tắc cùng hư vô pháp tắc, nhưng thật ra là vô cùng tương tự. Chỉ riêng lực phòng ngự tới nói, mê vụ pháp tắc, không bằng hư vô pháp tắc. Dù sao, hư vô pháp tắc một khi thi triển, liền triệt để hóa làm hư vô, có thể miễn dịch hết thảy thương tổn. Mà mê vụ pháp tắc, cho dù cùng phúc hải thần thông điệp ra, cũng chỉ có thể miễn trừ 99% thương tổn mà thôi. Cũng không phải là hoàn toàn miễn dịch. Thế nhưng là, nếu như bằng vào điểm này, liền võ đoán cho rằng mê vụ pháp tắc, không bằng hư vô pháp tắc. Vậy coi như 10 phần sai. Mê vụ pháp tắc, trọng yếu nhất chính là một cái mê chữ. Qua thi triển, mê vụ pháp tắc sẽ trong nháy mắt ngưng tụ lại nồng đậm vũ khí. Cái này vũ khí, tại trên đại dương bao la, thì là hơi nước. Tại hỗn độn chi hải bên trong, thì là hỗn độn chi vụ. Nói tóm lại, tại sương mù dày đặc che lấp lại, hết thảy quan sát đánh giá thủ đoạn, đều triệt để bị che giấu. Cảm giác phạm vi, đem thu nhỏ ngàn vạn lần. Từ một điểm này đã nói, mê vụ pháp tắc cùng hư vô pháp tắc rất tương tự. Đều là nhường đối thủ mất đi mục tiêu. Thế nhưng là về điểm này, mê vụ pháp tắc nhưng thật ra là nghiền ép hư vô pháp tắc. Hư vô pháp tắc chỉ cực hạn cùng tự thân. Chính mình thân hóa hư vô, chỉ có thể để cho địch nhân không thấy mình. Mà mê vụ pháp tắc thì là tác dụng tại địch trên thân thể người. Qua thi triển, nồng đậm mê vụ đủ để đem đếm bằng ức vạn tính địch nhân, bao trùm tại trong sương mù. Đối thủ không chỉ có không nhìn thấy cam linh, thậm chí ngay cả cam linh thống soái đại quân, cũng một mực không thấy được. Mê vụ pháp tắc, cùng phúc hải thần thông điệp ra về sau. Cam linh có thể dung nhập trong biển rộng. Khống chế lấy nước biển, thôi động phe mình tàu thuyền gia tốc tiến lên. Ngăn cản thuyền bè của đối phương, khiến cho ngược gió đi ngược dòng, tốc độ giảm mạnh. Thậm chí có thể nhấc lên thao thiên cự lãng, trực tiếp đem đối phương cuốn vào đáy biển cho cá mập ăn. Đương nhiên, nơi này đại hải, tức chỉ trong trời đất đại hải, cũng có thể chỉ thay hỗn độn chi hải. Cái gọi là nước biển, tức chỉ trong trời đất nước biển, cũng có thể chỉ thay hỗn độn chi khí. Thậm chí, Cam Ninh có thể điều động đại quân phối hợp, ngưng tụ lại hỗn độn tuyền qua. Mặc dù chỉ là lâm thời, thế nhưng là nhân lực ngưng tụ hỗn độn tuyền qua, cái kia đã nghịch thiên được không? Mà lại, cùng hỗn độn chi hải bên trong hỗn độn tuyền qua khác biệt. Cam Linh ngưng tụ lại hỗn độn tuyền qua, có thể hoàn toàn là nàng lực lượng của mình, là về nàng hoàn toàn khống chế lực lượng. Đương nhiên, chỉ có mê vụ pháp tắc, phúc hải thần thông. Cam Linh tuy nhiên cường đại, nhưng uy lực cuối cùng có hạn. Thế nhưng là không nên quên, Cam Linh còn nắm giữ lấy chân thủy pháp tắc. Chân thủy pháp tắc có thể khống chế thiên hạ chi thủy. Là mê vụ pháp tắc, chân thủy pháp tắc cùng phúc hải thần thông, ba cái chồng chất lên nhau thời điểm. Uy lực của nó mạnh, có thể xưng nghịch thiên. Nếu như là đơn đả độc đấu, Cam Linh xa xa không tính là cường đại. Thế nhưng là nếu như nói đến thống binh tác chiến, tại cái này hỗn độn chi hải bên trong, Cam Linh chính là cái kia vạn chiến vạn thắng, tuyệt không có khả năng thất bại chí tôn thượng tướng. Tại Cam Linh trước mặt, cho dù là Chu Hoành Vũ, cũng phải ngoan ngoãn giao ra quyền lợi. Hóa thân thành một cái tiểu binh sĩ, mặc nàng phân công. Mê vụ pháp tắc, phúc hải thần thông, ngọt nước thần thông. Tam đại thần thông điệp ra phía dưới, nắm trong tay thủy hai đại hình thái, trạng thái dịch, trạng thái khí, trừ không cách nào khống chế thủy băng hệ hình thái bên ngoài, Cam Linh cơ hồ là không gì làm không được. So ra mà nói, lục tử mị tổ hợp tựa hồ vô cùng kém. Nàng hai đại pháp tắc, theo thứ tự là tâm linh pháp tắc, cùng huyền băng pháp tắc. Nhìn qua bắt đầu, hai đại pháp tắc ở giữa, căn bản cũng không sát bên. Một cái là tâm linh hệ pháp tắc, một cái là thủy hệ pháp tắc. Cái này xếp cộng lại, không có ý tứ, cái này thật không có cách nào điệp ra. Cùng Cam Linh bắt đầu so sánh, Lục Tử Mị đây quả thực là sai lầm điển hình. Nhưng là muốn biết, mọi thứ không có tuyệt đối. Nếu như nói, Cam Linh pháp tắc phối hợp có thể xưng sách giáo khoa. Như vậy, Lục Tử Mị pháp tắc phối hợp đồng dạng có thể xưng sách giáo khoa. Khác biệt chỉ ở tại, một cái là cùng hệ ở giữa tổ hợp cùng cường hóa, một cái là dị hệ ở giữa phối hợp cùng tăng phúc. Đầu tiên, Lục Tử Mị tâm linh gợi ý thần thông cùng tâm linh pháp tắc ở giữa, đồng dạng là hỗ trợ lẫn nhau. Tại tâm linh gợi ý tăng phúc dưới, tâm linh gợi ý đem bao trùm toàn bộ chiến trường. Địch nhân nhất cử nhất động đều trốn không thoát Lục Tử Mị cảm giác. Có Lục Tử Mị tại, liền tình báo nhân viên đều không cần. Địch nhân nhất cử nhất động, hành quân bố trận, toàn bộ đều tại Lục Tử Mị cảm giác phía dưới. Cho dù đối phương lặng lẽ phái ra một chi tinh duệ bộ đội, nỗ lực ngừng lại một chút mặt bên, hoặc sau lưng đánh lén, cũng hoàn toàn không dùng. Tâm linh pháp tắc, cùng tâm linh gợi ý thần thông điệp ra phía dưới. Đối phương nhất cử nhất động, đều nắm trong tay bên trong. Lục Tử Mị tâm linh pháp tắc, thế nhưng là dùng cửu phẩm thánh long khí tẩy luyện ra được. Có thể giấu giếm được nàng người, tìm khắp toàn bộ hỗn độn chi hải, cũng tìm không ra mấy người. Cho dù miễn cưỡng tìm đến, cái kia cũng đều là bá chủ một phương. Tỷ như, Chu Hoành Vũ chính là một cái trong số đó. Dạng này người, làm sao có thể mang theo đám quân nhỏ đi đánh lén? Lui 10.000 bước nói. Coi như đối phương thật làm như vậy. Như vậy, Lục Tử Mị cũng không có ăn thiệt thòi. Mọi người chẳng qua là một lần nữa trở lại cùng một bậc thang phía trên, công bình chiến đấu mà thôi. Làm biết hết Lục Tử Mị. Cùng vô địch Cam Linh tổ hợp lại với nhau lúc. Nhóm này hợp, thật quá hoàn mỹ. Lục Tử Mị sẽ trực tiếp thông qua tâm linh pháp tắc, đem chính mình hiểu rõ đến hết thảy, cùng hưởng cho Cam Linh. Kể từ đó, tương đương Cam Linh cũng đồng dạng có được tâm linh pháp tắc. Hơn nữa, còn là cửu phẩm thánh long khí, tẩy luyện ra tâm linh pháp tắc. Là một cái vô địch, trải qua vạn chiến, nhưng chưa bao giờ bại qua một trận vô địch thống soái. Chợt nắm giữ biết hết năng lực sau. Kết quả của nó, sẽ là như thế nào đâu? Đối phương chính đang họp thảo luận đây. Lục Tử Mị cùng Cam Linh, lại chẳng khác gì là ngồi tại trong phòng họp, nghe đối phương khai hội. Thậm chí, Lục Tử Mị có thể thông qua tâm linh pháp tắc, hướng dẫn những cái kia tâm linh so sánh yếu ớt địch nhân. Để bọn hắn dựa theo Cam Linh ý nghĩ, chế định kế hoạch tác chiến. Tình huống hiện tại là, đã hết thảy đều dựa theo Cam Linh ý nghĩ tới. Vậy chẳng phải là muốn tự chui đầu vào lưới sao? Có thể nói, tâm linh pháp tắc cùng tâm linh gợi ý điệp ra về sau. Trên chiến trường, Cam Linh cùng Lục Tử Mị liền thành biết hết chiến thần. Ngươi cho rằng, dạng này liền xong rồi sao? Không không không. Lúc này mới cái nào đến đâu? Đây bất quá là tâm linh gợi ý, cùng tâm linh pháp tắc điệp ra về sau. Đối Lục Tử Mị, cùng Cam Linh tác dụng mà thôi. Lục Tử Mị huyền băng pháp tắc, có thể ngưng tụ ra một lôi kéo làm quen vô địch băng giáp. Hắn phòng ngự mạnh, cho dù cùng bạn tiên tử so ra, cũng là có phần hơn, mà không bằng. Mà lại, một khi địch nhân tới gần, thì sẽ bị đông thành tượng băng. Một khi khoảng cách kéo xa, lại có thể phóng thích một đám băng hệ pháp thuật. Bất quá, tổng nói đến, chân chính mạnh hơn một chút, lại cũng không tại Lục Tử Mị trên thân. Lục Tử Mị thiên phú chiến đấu, thực sự không được tốt lắm. Trên thực tế, tâm linh gợi ý, cùng tâm linh pháp tắc, cùng huyền băng pháp tắc, mạnh nhất tổ hợp hình thức, là thể hiện tại 3.000 băng thần long trên thân. Tại tâm linh pháp tắc, cùng tâm linh gợi ý hiệu quả dưới, 3.000 băng thần long thực lực, đem bị phát huy đến cho đến. Đối phương nhất cử nhất động, nhất niệm vừa nghĩ, đều là tại cảm giác của bọn hắn bên trong. Ngươi bên này vừa mới động niệm, muốn một kiếm làm ngực đâm đi qua. Liền chính ngươi, khả năng cũng còn không có nghĩ rõ ràng đây. Thế nhưng là băng thần long, cũng đã cảm ứng được. Nha! Ngươi muốn làm ngực một kiếm đâm tới thật sao? Cái kia ta chỉ cần một bên thân, sau đó bỏ kiếm vẩy lên, chẳng phải là liền có thể đem ngươi chém đầu rồi. Sau đó, chiến đấu kết quả cũng sẽ không có cái gì ra vào. Tâm linh pháp tắc cùng tâm linh gợi ý điệp ra phía dưới. 3.000 băng thần long chiến lực, đơn giản mạnh đến nghịch thiên. Tuy nhiên, Lục Tử Mị bản thân, đối với chiến đấu cũng không có hứng thú, nhưng lại cũng không lãng phí. 3.000 băng thần long đủ để đem phát huy đến cực hạn. So ra mà nói, Lục Tử Mị bản thân điểm này chiến lực đã có thể bỏ qua không tính. Mà lại, làm Lục Tử Mị cùng Cam Linh ở giữa, tâm linh liên thông thời điểm. Cam Linh 3.000 thủy thần long cũng đồng dạng có được năng lực giống nhau. Nếu như Chu Hoành Vũ Linh Ngọc chiến thể cũng gia nhập vào. Như vậy, 3.000 huyễn ảnh chiến sĩ, vậy mà cũng có thể nắm giữ năng lực như vậy. Chỉ bất quá. Chuyện cũ kể tốt, quá tam ba bận. Lục Tử Mị nhiều nhất, có thể đồng thời đem năng lực này, cùng hưởng cho hai người. May ra,

liền có thể miễn dịch thác nước đánh sâu vào. Tuy nhiên chuyện cũ kể, nước chảy đá mòn. Mạnh mẽ nghe, cái này tựa hồ cũng không thể miễn dịch. Thế nhưng là vừa đến, đó là bởi vì đá ngầm cường độ cùng độ cứng còn chưa đủ lớn. Thứ hai, tuy nhiên đá ngầm tuy nhiên quả thật bị mài mòn, thế nhưng là ngươi cẩn thận đi nghiên cứu một chút, cần muốn bao lâu thời gian mới có thể mài mòn một tầng. Cần muốn bao lâu thời gian mới có thể đem đường kính 3.000 mét tảng đá lớn cho mài mòn thành cặn bã. Trên thực tế, trên cái thế giới này, vốn cũng không tồn tại tuyệt đối miễn dịch. Thương tổn yếu đến cực hạn lúc cũng đã có thể coi là miễn dịch. Vô tận chi nhận chỗ lấy cường đại là bởi vì vô tận chi nhận ở trong chứa vô hạn năng lượng. Nếu như đem thủy so làm năng lượng lời nói, như vậy vô tận chi nhận bên trong trăng lấy một cái đại hải. Có thể là đối với đá ngầm tới nói, mặc kệ thủy có bao nhiêu đều là không có ý nghĩa. Coi như đem đá ngầm ném vào thâm hải cũng sẽ không bị đập vụn, đồng dạng sẽ an ổn rơi ở nơi đó. Kể từ đó, cứ việc vô tận chi nhận bên trong có được vô tận năng lượng, nhưng là đối với cửu phẩm thánh long khí tẩy luyện ra được thuẫn giáp pháp tắc tới nói, tất cả năng lượng trùng kích đều gần như có thể bị tách ra. Cho dù vô tận chi nhận một đao phách lên đi, tối đa cũng sẽ chỉ chém ra một đạo vết đao mà thôi. Cho dù là đạo này vết đao, cũng là bằng vào vô tận chi nhận sắc bén chặt chém đi ra mà thôi. Cứng rắn thuẫn giáp, kinh khủng sức đẩy, mà lại một cái là cửu phẩm thánh long khí tẩy luyện ra được. Một cái khác là bát phẩm thần long khí tẩy luyện ra được. Cả hai kết hợp phía dưới, bạng tiên tử phòng ngự, đơn giản có thể xưng vô địch. Bất quá, có tâm đắc, cũng nhất định có điều mất. Bạng tiên tử phòng ngự, được cường hóa đến cực hạn. Nhưng là cùng lúc đó, công kích của nàng năng lực, cũng bị nhược hóa đến cực hạn. Cơ bản chỉ có thể bằng vào 72 khỏa định hà thần châu, đi phát ra. Tuy nhiên cũng không tính quá yếu, nhưng cũng tuyệt đối không tính quá mạnh. Nói tóm lại, bạng tiên tử càng thích hợp đoàn đội tác chiến. Cá thể chiến đấu năng lực, lệch yếu. Một đường hiểu rõ bên trong. Một hàng năm người, về tới tế đàn đảo Ma Vương Phủ bên trong. Hội hợp Tôn Mỹ Nhân cùng Liễu Mi. Nói chuyện phiếm một lát sau. Chỗ có người tiến vào mật thất, bắt đầu bế quan. Lần này, thu hoạch vô cùng to lớn. Bất quá cũng chính là bởi vì thu hoạch quá nhiều, quá đại. Cho nên tiếp đó, cần rất nhiều thời gian đi tu luyện và chỉnh lý. Không nói đến những người khác như thế nào. Chu Hoành Vũ tiến nhập mật thất về sau, trước tiên, từ thức hải bên trong, lấy ra cái viên kia vỡ thành 49 khối ngọc điệp. Làm Hoành Vũ hạm đội thủ lĩnh. Chu Hoành Vũ hết thảy thu được 3 cái khen thưởng. Đầu tiên, là cái kia đạo cửu phẩm thánh long khí. Tiếp theo, là kia viên đường kính 3 vạn cây số. Hoàn toàn do ngũ thải thạch ngưng tụ mà thành, bị Chu Hoành Vũ mệnh danh là ma giới hư không mẫu hạm. Có dạng gì hư không mẫu hạm, lại so với một cái tinh cầu, càng thêm cường đại đâu. Ngoại trừ ngang dọc 3 vạn cây số ma giới bên ngoài. Còn kiến tạo 3.000 chiến thuyền 360 mét lớn lên huyễn ảnh chiến cơ. Nó thể tích, đủ để cùng hỗn độn chiến hạm sánh ngang. Sau cùng, kiện thứ 3 khen thưởng, cũng là khối kia vỡ vụn thành 49 khối ngọc điệp. Thận trọng lấy ra khối kia ngọc điệp. Nhìn kỹ lại. Cái kia ngọc điệp phía trên, hiện đầy bát quái đồng dạng vết nứt. Vết nứt vô cùng sâu, quán xuyên toàn bộ ngọc điệp. Thậm chí, ánh sáng có thể theo vết nứt chiếu xuống đi. Đem ngọc điệp đặt ở trước mặt. Thông qua ngọc điệp phía trên đại lượng khe hở, thậm chí có thể nhìn đến đối diện cảnh vật. Bởi vậy có thể thấy được, đĩa ngọc này vỡ vụn thành dạng gì. Chỉ là vỡ vụn cũng còn miễn. Trọng yếu nhất chính là, ngọc điệp nơi hẻo lánh chỗ, còn tàn khuyết một khối. Tàn khuyết khối đó. Cùng còn lại 49 khối, cơ hồ là một dạng lớn tiểu. Có thể là bất kể như thế nào, thiếu cũng là thiếu. Thiếu, liền cuối cùng không phải hoàn mỹ. Hít một hơi dài, Chu Hoành Vũ đem thần niệm, rót vào khối này tàn khuyết ngọc điệp. Thời gian từng giây từng phút sói mòn lấy. Chu Hoành Vũ thần niệm, một chút xíu giả quét toàn bộ ngọc điệp. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Khối ngọc điệp này thực sự quá tàn khuyết. Hắn nguyên bản công năng, đã biến mất đợi hết. Đĩa ngọc này bên trong ẩn chứa tạo hóa chi lực. Đĩa ngọc này có thể ẩn dưỡng cùng tẩy luyện vạn vật. Tẩy luyện linh hồn thì có thể tăng lên linh hồn phẩm chất. Tẩy luyện chiến thể thì có thể tăng lên chiến thể thiên phú và tư chất. Tẩy luyện năng lượng thì có thể chiết xuất năng lượng. Trọng yếu nhất chính là nếu như đem một đạo hồng mông tử khí bỏ vào đĩa ngọc này bên trong, tại tạo hóa chi lực ẩn dưỡng hạ, có thể đem hồng mông tử khí ẩn dưỡng cùng tẩy luyện thành cửu phẩm thánh long khí. Đĩa ngọc này công năng mạnh mẽ như thế, Chu Hoành Vũ cần phải cao hứng mới đúng. Thế nhưng là, Chu Hoành Vũ nhưng bây giờ cao hứng không nổi. Nếu như đĩa ngọc này là hoàn chỉnh, cái kia Chu Hoành Vũ nhưng là phát đạt. Thử hỏi, trong thiên hạ này, ai là đối thủ của hắn đâu? Đáng tiếc là, đĩa ngọc này đã vỡ vụn, hơn nữa còn thiếu một khối nhỏ. Bởi vậy, tuy nhiên ngọc điệp bên trong tạo hóa chi lực vẫn còn, hắn tẩy luyện hiệu quả cũng còn có. Thế nhưng là, hắn thực tế cung cấp hiệu thực sự quá yếu. Muốn đem một đạo trùng cấp hồng mông tử khí tẩy luyện thành cửu phẩm thánh long khí, trọn vẹn cần ức triệu nguyên hội thời gian. Cái này ẩn chứa tạo hóa chi lực ngọc điệp, chỉ có thể phát huy ra một phần ngàn tỷ công hiệu mà thôi. Tạo hóa chi lực tẩy luyện công năng vẫn còn, nhưng lại đã cực kỳ bé nhỏ, có chút ít còn hơn không. Nhưng là, cho dù là hiện tại, nương tựa theo ngọc điệp tạo hóa chi lực tẩy luyện hiệu quả, cũng y nguyên đủ để cùng hỗn độn thánh bảo sánh vai. Tuy nhiên hiệu quả yếu một chút, tẩy luyện cần thời gian lớn điểm, thế nhưng là chỉ muốn trường kỳ tẩy luyện tiếp, hắn thực tế ích lợi, thậm chí so hỗn độn thánh khí, còn nhiều hơn được nhiều. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ thôi động thần niệm, luyện hóa cái này mai ngọc điệp. Ngay tại Chu Hoành Vũ thôi động thần niệm, nỗ lực luyện hóa cái này mai ngọc điệp trong nháy mắt. Cái kia ngọc điệp phía trên, trong nháy mắt dâng lên một đạo kinh khủng sức hấp dẫn. Đạo này sức hấp dẫn vô cùng khủng bố, tựa hồ là muốn trái lại, đem Chu Hoành Vũ linh ngọc chiến thể cho nuốt chửng. Không, xác thực nói, đây không phải nuốt. Cái này mai ngọc điệp, tựa hồ muốn dung hợp linh ngọc chiến thể, dùng linh ngọc chiến thể nhục thân, đi tu phục ngọc điệp phía trên vết nứt cùng tàn khuyết. Nói trắng ra điểm, đây chính là tại đảo ngược luyện hóa. Bình thường mà nói, cái gọi là luyện hóa, đều là người luyện hóa pháp bảo, khiến cho dung nhập tự thân. Mà cái này mai ngọc điệp, lại nỗ lực trái lại, đem linh ngọc chiến thể luyện hóa. Nỗ lực đem linh ngọc chiến thể, dung nhập ngọc trong đĩa. Hoảng sợ phía dưới, Chu Hoành Vũ nào dám tiếp tục luyện hóa xuống dưới. Trước tiên, Chu Hoành Vũ quả quyết bỏ dở luyện hóa. Vô luận như thế nào, tại nghĩ sâu tính kỹ trước đó, Chu Hoành Vũ không có ý định mạo hiểm. Hồng hộc, đột nhiên từ luyện hóa trạng thái tránh thoát đi ra. Chu Hoành Vũ đầu đầy mồ hôi, một mặt hoảng sợ nhìn lấy ngọc trong tay điệp. Cái gọi là ngọc điệp, kỳ thực cũng là ngọc chế cạn ngọn nguồn đĩa mà thôi. Tuy nhiên giờ phút này vỡ vụn thực sự có chút lợi hại, nhưng là rất hiển nhiên, đây là một cái ngọc thạch đĩa nhỏ. Đừng nhìn nó nhìn từ bề ngoài, một bộ lúc nào cũng có thể vỡ vụn dáng vẻ. Thế nhưng là dù vậy, cái này đĩa nhỏ cũng y nguyên mạnh mẽ vô cùng, vậy mà nỗ lực đảo ngược luyện hóa. Nếu không phải đĩa ngọc này thực tại phá toái quá nghiêm trọng, Chu Hoành Vũ linh ngọc chiến thể chỉ sợ đã bị đảo ngược luyện hóa, trực tiếp dung hợp tiến đĩa ngọc này bên trong. Kịch liệt trong lúc thở dốc, Chu Hoành Vũ xoa xoa mồ hôi trên trán. Sau đó trước tiên, liên hệ đại đạo thần quang. Cái này phần thưởng, thế nhưng là đại đạo phát xuống. Hiện tại, lại kém chút đem Chu Hoành Vũ cho đảo ngược nuốt chửng. Cái này nhất định phải cho cái thuyết pháp đi. Kém chút bị đảo ngược dung hợp sao? Bất quá. Thì tính sao đâu? Đại đạo thần quang lại xem thường đạo. Pháp bảo tồn tại, vốn là cần luyện hóa. Mà luyện hóa vốn là chia làm chính hướng luyện hóa, cùng đảo ngược luyện hóa. Cái này có gì có thể nói đâu. Làm luyện hóa phương thức một loại. Đảo ngược luyện hóa, tự có hắn khuyết điểm cùng chỗ xấu. Thế nhưng là cùng lúc đó, cũng tự nhiên có ưu điểm cùng chỗ tốt. Nói tóm lại, chính hướng luyện hóa là lấy người làm chủ, lấy pháp bảo làm phụ, chủ yếu cường hóa chính là người. Đảo ngược luyện hóa là lấy pháp bảo làm chủ, lấy người làm phụ, chủ yếu cường hóa chính là pháp bảo. Nếu quả thật có một kiện chí bảo lời nói, vì cái gì không thể đảo ngược luyện hóa đâu? Trên thực tế, đảo ngược luyện hóa về sau, pháp bảo liền sẽ trở thành bản mệnh pháp bảo. Loại tình huống này, người cũng là bảo bối cũng là người. Có thể đem pháp bảo uy lực, phát huy đến cho đến. Mà chính hướng luyện hóa, thì có thể phát huy ra người toàn bộ thực lực phát huy đến cơ chế. Nhưng là pháp bảo uy lực, lại chỉ có thể phát huy đến một bộ phận. Đến cùng nên chính hướng luyện hóa, hay là nên đảo ngược luyện hóa, là tùy từng người mà khác nhau, bởi vì bảo bối mà dị. Hai loại phương pháp luyện hóa, đều có ưu điểm cùng khuyết điểm. Nghe đại đạo thần quang giải thích, Chu Hoành Vũ không khỏi âm thầm xấu hổ. Cho tới nay, Chu Hoành Vũ đều chỉ lựa chọn chính hướng luyện hóa pháp bảo, xem đảo ngược luyện hóa thành rắn rết. Thế nhưng là trên thực tế, lại không phải như thế. Chu Hoành Vũ cấp tốc làm ra quyết định. Linh ngọc chiến thể tuy nhiên cường đại, nhưng là cái này vỡ vụn ngọc điệp, lại hiển nhiên càng thêm nghịch thiên. Đều vỡ vụn thành bộ dáng này, đều kém chút đem linh ngọc chiến thể cho đảo ngược luyện hóa. Cái này muốn là bản đầy đủ, vậy còn không đến mạnh đến nghịch thiên. Chợt cắn răng một cái, Chu Hoành Vũ quả quyết làm ra quyết định. Khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, Chu Hoành Vũ lần nữa nhắm hai mắt lại, bắt đầu đảo ngược luyện hóa. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thời gian từng giây từng phút sói mòn lấy. Theo thời gian sói mòn, Chu Hoành Vũ linh ngọc chiến thể dần dần bắt đầu biến đến hư ảo. Rốt cục, dòng dã 3000 canh giờ về sau, Chu Hoành Vũ Linh Ngọc chiến thể, triệt để tiêu tán. Hóa là một đạo trong suốt vũ khí, chui vào lăng không lơ lửng ngọc trong đĩa. Chỉ thấy toàn bộ ngọc điệp phía trên, tản mát ra cửu thải quang mang. Nhìn kỹ lại, một đạo trong suốt như ngọc ngọc dịch, tại ngọc điệp chảy xuôi lấy. Những cái kia vết nứt, cấp tốc bị ngọc dịch quán trú. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sóng nước những nơi đi qua, những cái kia vết nứt thần kỳ biến mất. Xác thực nói, những cái kia vết nứt bị cái kia trong suốt như ngọc ngọc dịch cho điền vào, chữa trị, im ắng chảy xuôi ở giữa. Cái kia trong suốt ngọc dịch chảy qua từng đạo khô cạn vết nứt, không ngừng đem từng đạo vết nứt cho lấp đầy, chữa trị. Cùng lúc đó, toàn bộ ngọc điệp phía trên tản ra quang mang, càng phát thịnh vượng. Nguyên bản mờ nhạt cửu thải quang mang cũng dần dần biến tươi đẹp, bắt đầu sáng lên lánh lánh. Rất nhỏ ngọc thạch tiếng vang bên trong, ngọc điệp tản ra thải quang càng ngày càng thịnh. Rốt cục một đạo kịch liệt vô cùng thải quang về sau, ngọc điệp quỷ dị biến mất tại trong giữa không trung. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ Linh Ngọc chiến thể xuất hiện ở mật thất bên trong. Hạ Nghi Thức nâng lên hai tay tỉ mỉ quan sát một chút toàn bộ quá trình bên trong. Chu Hoành Vũ không có phát hiện bất luận cái gì chỗ không đúng. Cái này đảo ngược luyện hóa, tựa hồ cũng không có gì không ổn. Chu Hoành Vũ vẫn là cái kia Chu Hoành Vũ. Linh Ngọc chiến thể, cũng vẫn là cái kia Linh Ngọc chiến thể. Tay phải tìm tòi ở giữa, Chu Hoành Vũ lấy ra cái viên kia ngọc điệp. Nhìn kỹ lại, thiếu cái kia đạo lỗ hổng, vẫn ở nơi đó. Cho dù đảo ngược dung hợp, cũng không thể đem bổ sung. Trừ cái đó ra, ngọc điệp phía trên vết nứt, bị hoàn toàn chữa trị. Cái kia ngọc điệp cũng là một cái lớn chừng bàn tay cạn ngọn nguồn ngọc bàn. Trong mâm, Trang lấy một vũng giống như thanh thủy dịch thể. Loại chất lỏng này cũng là ngọc điệp ngưng tụ ra quỳnh tương ngọc dịch. Ngọc điệp bên trong tạo hóa chi lực phối hợp với quỳnh tương ngọc dịch, liền có thể tẩy luyện vạn vật. Nếu như đem một đạo hồng mông tử khí đưa vào ngọc điệp bên trong tẩy luyện, uẩn dưỡng, như vậy theo thời gian trôi qua, đạo này hồng mông tử khí phẩm cấp liền sẽ dần dần tăng lên. Tối cao có thể tăng lên tới cửu phẩm thánh long khí. Cái này mai ngọc điệp cụ thể công năng, Chu Hoành Vũ đã là đại thể hiểu rõ. Cái này mai ngọc điệp, tên đầy đủ phải gọi tạo hóa ngọc điệp. Ngọc điệp bên trong, ẩn chứa tạo hóa chi lực. Tạo hóa chi lực, tăng thêm ngọc điệp ẩn dưỡng ra quỳnh tương ngọc dịch. Lại phối hợp thêm ngọc điệp tẩy luyện chi lực. Liền có thể tẩy luyện vạn vật. Đáng nhắc tới chính là, đĩa ngọc này chất liệu, cũng không phải là hỗn độn linh ngọc. Mà là một loại Chu Hoành Vũ chưa từng nhìn thấy, chưa bao giờ nghe ngọc thạch. Hắn tính chất, tuy nhiên cứng rắn dị thường. Nhưng là cùng hỗn độn linh ngọc so ra, lại kém chi rất xa. Thế nhưng là, loại này sau đó ngưng tụ ra quỳnh tương ngọc dịch, lại so hỗn độn linh ngọc ngưng tụ ra quỳnh tương ngọc dịch, muốn nồng đậm ngàn vạn lần. Nó công hiệu, cũng thần kỳ tới cực điểm. Nếu như so cường độ, độ cứng, lực ngưng tụ, hỗn độn linh ngọc tuyệt đối có thể miểu sát hết thảy ngọc thạch. Thế nhưng là ngọc thạch, cũng không phải chỉ so với độ cứng cùng cường độ. Cái này tạo hóa ngọc điệp chất liệu tuy nhiên không rất cứng, thậm chí có thể nói là nhuyễn ngọc. Đồng thời tản ra nhàn nhạt mùi thơm, cái gọi là nhuyễn ngọc ôn hương, không gì hơn cái này. Hắn ngưng tụ ra quỳnh tương ngọc dịch, trí thuần, trí tịnh, đủ để gột rửa hết thảy ô uế cùng tạp chất. Nếu không có cái này tinh khiết quỳnh tương ngọc dịch, chỉ có tạo hóa chi lực cùng tẩy luyện chi lực là vô dụng. Chỉ có ba cái kết hợp mới có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Hoan hỉ nhìn trong tay tạo hóa ngọc điệp. Tuy nhiên cái này tạo hóa ngọc điệp cũng không có uy lực gì có thể nói. Nhưng là, tại tạo hóa ngọc điệp tẩy luyện dưới, linh ngọc chiến thể đem càng ngày càng hoàn mỹ, càng ngày càng cường đại. Nguyên bản bát phẩm thần long khí tẩy luyện không gian pháp tắc, cũng đem dần dần bị tẩy luyện thành cửu phẩm không gian pháp tắc. Không hề nghi ngờ, cái này tạo hóa ngọc điệp tuy nhiên tàn phá, nhưng là dù vậy, cũng tuyệt đối áp đảo sở hữu hỗn độn thánh khí phía trên. Nhìn trong tay, cái kia khôi phục cửu thành tẩy luyện hiệu quả tạo hóa ngọc điệp, Chu Hoành Vũ không khỏi ngóc đầu lên, ha ha phá lên cười. Lần này đảo ngược luyện hóa, tuyệt đối kiếm lớn. Chính hướng luyện hóa, cùng đảo ngược luyện hóa, chỉ riêng đối Chu Hoành Vũ tới nói, căn bản không có gì khác biệt. Thậm chí có thể đem hai loại luyện hóa, nhìn thành là cùng một loại. Hắn hạch tâm khác nhau, kỳ thực chỉ có một điểm. Chính hướng luyện hóa, là người luyện hóa pháp bảo. Loại này luyện hóa, là lấy người làm trung tâm, dùng pháp bảo đi công kích địch nhân. Đảo ngược luyện hóa, là pháp bảo luyện hóa người. Loại này luyện hóa là lấy pháp bảo làm trung tâm, dùng người đi công kích địch nhân. Cái này tạo hóa ngọc điệp vốn cũng không thuộc về công kích loại pháp bảo, mà chính là thuộc về hệ phụ trợ pháp bảo. Bởi vậy, đảo ngược luyện hóa chính là thích hợp nhất. Hưng phấn phía dưới, Chu Hoành Vũ bao nhiêu cũng có chút nghi hoặc. Theo đạo lý tới nói, cái này tạo hóa ngọc điệp không cần phải dễ dàng như vậy được chữa trị. Thế nhưng là trên thực tế, linh ngọc chiến thể đảo ngược dung hợp về sau, vậy mà đem chữa trị cửu thành. Ngoại trừ sau cùng cái kia đạo lỗ hổng, thực sự không cách nào đền bù bên ngoài. Những chức năng khác, vậy mà hoàn toàn khôi phục. Đây quả thực quá khoa trương đi. Đối mặt tình huống này, Chu Hoành Vũ trước tiên liên hệ đại đạo thần quang. Đại đạo thần quang cũng cấp ra giải thích. Cái này tạo hóa ngọc điệp, xác thực không dễ dàng như vậy được chữa trị. Đổi là những người khác, cơ hồ là không cách nào chữa trị. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ, vận khí thật sự là không sai. Nhiều năm trước kia, Chu Hoành Vũ đã từng cùng một cái khác thời không ma tổ, làm một vụ giao dịch. Hắn dùng hắc động, cùng thánh quang, tăng thêm hỗn độn hắc long chiến thể, cùng ma tổ làm giao dịch. Chu Hoành Vũ bỏ hắc động trọng kiếm, cùng thánh quang bảo kiếm, cùng hỗn độn hắc long chiến thể. Đổi lấy bảo vật bên trong, liền có một luồng tạo hóa chi hỏa. Cái này tạo hóa chi hỏa, cũng không phải ngươi muốn, muốn liền có thể muốn. Lúc trước, vì đạt được cái này sợi tạo hóa chi hỏa, ma tổ thế nhưng là hy sinh rất rất nhiều. Phải biết, ma tổ, kỳ thực cũng là Chu Hoành Vũ đi qua, hoặc là nói là tương lai. Hai người là không đồng thời không chung cùng là một người. Xác định nói, Chu Hoành Vũ xưa nay không là một cái vong ân phụ nghĩa chi nhân. Có thể nói là tích thủy tri ân, sẽ làm suối tuôn tương báo. Chu Hoành Vũ bỏ hắc động, bạch quang, cùng hỗn độn hắc long chiến thể. Đó là khổng lồ cỡ nào một bút tài phú. Ma tổ cho hắn hồi báo, lại tựa hồ như quá ít quá ít. Trong đó tám thành hồi báo, cũng là cái kia sợi tạo hóa chi hỏa. Không cần hoài nghi, ma tổ tuyệt đối sẽ không bạc đãi Chu Hoành Vũ. Hắn cho ra giá trị thực tế, tuyệt đối viễn siêu Chu Hoành Vũ nỗ lực. Mà trên thực tế, cái kia sợi tạo hóa chi hỏa cũng là lớn nhất giá trị bảo vật. Đạt được cái kia sợi tạo hóa chi hỏa về sau, Chu Hoành Vũ cũng không có quá coi ra gì. Tùy tiện, liền đem nó dung luyện tiến linh ngọc chiến thể bên trong. Sau cùng càng là tại dưới biển sâu, đem triệt để luyện vào linh ngọc chiến thể bên trong. Cùng linh ngọc chiến thể, triệt để hợp hai làm một. Trên thực tế, làm tạo hóa chi hỏa, triệt để cùng hỗn độn linh ngọc dung hợp về sau. Hắn chất liệu, liền đã không phải là hỗn độn linh ngọc. Xác thực nói, đây gọi là tạo hóa linh ngọc. Mà muốn tu phục tạo hóa ngọc điệp, nhất định phải dùng tạo hóa linh ngọc. Mọi người đều biết, tạo hóa chi hỏa là hỏa thuộc tính, mà hỗn độn linh ngọc là thổ thuộc tính. Ngũ hành bên trong, hỏa có thể sinh thổ. Bởi vậy, tạo hóa chi hỏa tụy luyện phía dưới, liền ra đời tạo hóa linh ngọc. Có được tạo hóa chi lực tạo hóa linh ngọc, chữa trị hắn vật phẩm của hắn, có lẽ hiệu quả còn kém như vậy một chút. Thế nhưng là chữa trị đồng dạng từ linh ngọc luyện chế mà thành tạo hóa ngọc điệp, vậy coi như tay đến lấy ra. Làm ngọc thạch loại, chí cao vô thượng trung cực tồn tại, liền không có tạo hóa linh ngọc chữa trị không được ngọc thạch. Về phần nói, tạo hóa ngọc điệp, sau cùng cái kia đạo lỗ hổng, vì cái gì không có bị chữa trị? Cái này, đúng là chữa trị không được, trên thực tế. Nguyên bản tạo hóa ngọc điệp, cũng là có một đạo lỗ hổng. Đại đạo mô phỏng tạo hóa ngọc điệp thời điểm, cái kia đạo lỗ hổng liền đã tồn tại. Lúc trước đại đạo chỗ lấy muốn mô phỏng, cũng là muốn mô phỏng ra một cái bản đầy đủ tạo hóa ngọc điệp. Thế nhưng là kết quả sau cùng, đại đạo xác thực phẳng phất tạo ra được bản đầy đủ tạo hóa ngọc điệp. Thế nhưng là kết quả, bản đầy đủ tạo hóa ngọc điệp, nội bộ xung đột kịch liệt. Cứ việc đại đạo áp chế thời gian rất lâu, khiến cho một mực ở vào hoàn chỉnh hình thái. Thế nhưng là đại đạo không có khả năng vĩnh viễn đi áp chế. Mà một khi đại đạo buông lỏng áp chế, tạo hóa ngọc điệp trong nháy mắt liền vỡ vụn ra. Toàn bộ tạo hóa ngọc điệp vỡ vụn thành 50 khối, trong đó một khối trực tiếp bắn bay mất dạng, mà còn lại 49 khối thì còn miễn cưỡng ghép lại với nhau, nhưng cũng đã là yếu ớt không chịu nổi, lúc nào cũng có thể băng tán. Đã sự thật đã chứng minh, tạo hóa ngọc điệp không cách nào hoàn chỉnh, đại đạo cũng bởi vậy đã mất đi hứng thú. Tiện tay đem vỡ vụn tạo hóa ngọc điệp ném vào bảo vật thương khố. Về phần bắn bay cái kia đạo mảnh vỡ, đại đạo cũng không hứng thú để ý tới. Chỉ là một đạo mảnh vỡ mà thôi, hắn tẩy luyện hiệu quả chỉ có bản đầy đủ tạo hóa ngọc điệp 2% mà thôi. Mà lại, làm mảnh vỡ, kỳ công có thể yếu hơn. Liền 2%, đều không phát huy ra được. Thậm chí, tại đại đạo trong lòng, cái này đều đã tính không được bảo bối. Một kiện đồ bỏ đi mà thôi. Đã như vậy, cái kia cần gì phải thu về đâu. Bởi vậy, cũng liền tùy hắn đi. Nghe đại đạo thần quang giải thích, Chu Hoành Vũ không khỏi nhíu mày. Nguyên lai, cái kia thứ 50 khối mảnh vỡ, là tồn tại đó. Đã tồn tại, cái kia nên tìm tới. Tuy nhiên, tạo hóa ngọc điệp không có khả năng hoàn chỉnh tồn tại, có thể là bất kể nói thế nào, đại đạo cũng không thể đưa ra một kiện tàn khuyết khen thưởng đi. Dù là đã vỡ vụn, cái kia cũng không muốn chặt.

Chu Hoành Vũ liên lạc Đại Đạo Thần Quang, thân thỉnh chính thức tiếp thu ma giới tinh. Đối mặt Chu Hoành Vũ yêu cầu, Đại Đạo Thần Quang không có cự tuyệt. Bất quá, cần Chu Hoành Vũ chế định một cái tràng sở, đến an trí ma giới tinh. Cái kia ma giới tinh, thế nhưng là một cái đường kính 3 vạn cây số tinh cầu. Không phải tùy tiện địa phương nào, đều có thể dung nạp được. Bất quá, Vạn Ma Sơn hiện tại vị trí, chính là hỗn độn tuyển qua bên trong. Nơi này, ngược lại là đủ để dung nạp ma giới tinh. Thế nhưng là nơi này cũng không an toàn. Giờ này khắc này, ma giới tinh vẫn chỉ là một cái thô bỉ mà thôi. Một loạt công năng còn chưa kịp thực hiện. Dựa theo Chu Hoành Vũ yêu cầu, đại đạo chỉ là gia cố ma giới tinh tinh thể, đồng thời vì ma giới tinh, luyện chế ra một đạo phòng ngự hộ thuẫn. Về phần công kích hệ thống, toàn bộ dựa vào 3.360m lớn lên cự hình huyễn ảnh chiến cơ. Nói tóm lại, vì toàn lực bảo trụ tận khả năng nhiều ngũ thải thạch cùng huyền mạch, Chu Hoành Vũ thà rằng ít đi rất nhiều thiết kế. Trên cơ bản, trực tiếp mang theo một cái thật tâm bóng trở về. Cái kia, có thể hay không giúp ta lựa chọn một cái hoang vắng, an tĩnh khu không người, tạm thời giúp ta an trí ma giới tinh. Bằng không mà nói, tại triệt để đem ma giới tinh phát triển trước đó. Một khi bị tu sĩ khác phát hiện, vậy coi như đại họa lâm đầu. Số 10 triệu tính thánh tôn, chắc chắn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tuôn đi qua. Bằng vào Chu Hoành Vũ sức một mình, căn bản không thể nào đối kháng. Lúc trước, đoàn đội thí luyện vòng thứ 3, sau cùng chiến bên trong, Chu Hoành Vũ thế nhưng là thưởng thức qua mùi vị đó. Nếu không phải có hỗn độn tạc đạn tại, chỉ bằng vào Chu Hoành Vũ hạm đội, căn bản là không có cách đối kháng cái kia ngàn vạn địch nhân. Muốn đạt được tổng quán quân, cơ bản chỉ có một loại biện pháp, cái kia chính là điên cuồng giết tiếp. Làm toàn bộ thí luyện trên chiến trường, giết đến chỉ còn lại có 3.000 người lúc. Mọi người tự nhiên sẽ đoàn kết cùng một chỗ, tổ kiến thành một chi hạm đội. Chi hạm đội này cũng là sau cùng quán quân. Chu Hoành Vũ thông qua hỗn độn tạc đạn thực hiện kết quả này. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trực tiếp miểu sát tất cả đối thủ cạnh tranh. Kể từ đó, Hoành Vũ hạm đội thành viên liền thành sau cùng người được lợi. Nếu không phải như thế, bằng vào Hoành Vũ hạm đội lực lượng, căn bản là thủ không được. Đừng nói 3 năm, liền xem như 3 ngày, chỉ sợ đều là thủ không được. Ngàn vạn chí thánh liên thủ trùng kích vào, chỉ sợ trong nháy mắt liền bị phá hủy. Bởi vậy, nếu như không thể có một cái tuyệt đối không người khu vực an toàn, Chu Hoành Vũ còn thật không dám tùy tiện đem ma giới tinh lĩnh xuất tới. Bằng không, đặt ở đây, từ người nào chịu trách trấn thủ đâu? Đối mặt Chu Hoành Vũ yêu cầu, Đại Đạo Thần Quang rất sung sướng nói, không có vấn đề, hỗn độn chi hải, rộng lớn vô biên, vắng vẻ khu không người, càng là nhiều không kể xiết. Bất quá, ngươi thật xác định, muốn đi tuyệt đối không người khu vực an toàn sao? Chu Hoành Vũ cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tuyệt đối không người, tài tuyệt đối an toàn. Có thể tuyệt đối không người, vậy đã nói rõ nơi nào tuyệt đối vắng vẻ. Nếu không phải như thế, làm sao có thể không người đâu? Nhìn xem Chu Hoành Vũ cẩn thận biểu lộ, Đại Đạo Thần Quang tiếp tục nói, tuyệt đối không người khu vực an toàn, chẳng những có, hơn nữa còn rất nhiều. Có điều, nơi nào vô cùng vắng vẻ, vô cùng hoang vu. Ngoại trừ nhiều vô số kể hỗn độn hung thú bên ngoài, không có cái gì. Muốn từ nơi đó, trở lại hỗn độn chi hải phồn hoa khu vực. Chỉ là đi đường, chỉ sợ cũng cần ức triệu nguyên hội thời gian. Từ góc độ nào đó đã nói, đem ma giới tinh đặt ở chỗ đó, cơ bản chẳng khác gì là không cần dùng. Một khi tạo ngộ nguy hiểm, nỗ lực mời ra ma giới tinh trước tới cứu viện. Ít nhất cần ức triệu nguyên hội thời gian, mới có thể vượt qua dài dằng dặc đường đi, đến chiến trường. Rất hiển nhiên, đó căn bản không trông cậy được vào. Đối mặt Đại Đạo Thần Quang giới thiệu, Chu Hoành Vũ lại hoàn toàn không do dự. Về không được liền về không được tốt. Cái này không có gì có thể lo lắng. Dù sao, trong thời gian ngắn, huyền thiên pháp thân cùng ma giới tinh, vốn là không trông cậy được vào. Nếu như Linh Ngọc chiến thể đều không đối phó được, cho dù mời ra huyền thiên pháp thân, cũng giống nhau là phí công. Về phần nói, ức triệu nguyên hội mới có thể vượt qua đường xá, cũng không tính quá dài dằng dặc. Linh Ngọc chiến thể, có được bát phẩm không gian pháp tắc. Trọng yếu nhất chính là, tại tạo hóa ngọc điệp tẩy luyện phía dưới. Sớm muộn cũng có một ngày, không gian pháp tắc có thể tẩy luyện đến cửu phẩm. Có không gian pháp tắc tại, cho dù khoảng cách tái viễn, lại như thế nào đâu. Khẳng định muốn đem ma giới tinh, an trí tại tuyệt đối không người khu vực an toàn sau. Tại Đại Đạo Thần Quang trợ giúp dưới, huyền thiên pháp thân trước mặt, mở ra một đạo cửu thải thứ nguyên chi môn. Chu Hoành Vũ không do dự. Trước tiên, khống chế lấy huyền thiên pháp thân, bước vào thứ nguyên chi môn bên trong. Sau một khắc, Huyền Thiên Pháp Thân xuất hiện ở một mảnh rộng lớn vô cùng hư không bên trong. Phóng nhãn hướng chung quanh nhìn qua, nơi này khắp nơi một mảnh hoang vu, một mảnh trống rỗng. Ngay tại Chu Hoành Vũ vô ý thức quan sát đến bốn phía đồng thời, sau một khắc, hỗn độn chi hải bên trong đột nhiên lập lòe lên ngàn vạn đạo lôi đình. Lôi đình trong tiếng nổ vang, một đạo to lớn vô cùng vết nứt không gian xuất hiện ở hỗn độn chi hải bên trong. Tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, cái kia to lớn vô cùng trong cái khe không gian, dần dần xuất hiện một đạo to lớn vô cùng, hiện ra màu tím tinh cầu. Không sai, viên tinh cầu này chính là ma giới tinh. Về phần hào quang màu tím kia, chính là đại đạo xuất thủ, giúp đỡ luyện chế hộ thuẫn. Ầm ầm, ù ù trong tiếng nổ vang, to lớn vô cùng, ngang dọc 3 vạn cây số ma giới tinh, từng điểm, từ trong cái khe không gian chui ra. Nói đến rất chậm, thế nhưng là trên thực tế, từ vết nứt không gian xuất hiện, đến ma giới tinh chui ra, toàn bộ quá trình, cũng chỉ tốn không đến 100 hơi thở thời gian mà thôi. Nhìn xem cái kia tráng lệ vô cùng cảnh tượng, Chu Hoành Vũ không khỏi cảm xúc bành trướng. Tại cái này hoang vu hỗn độn chi hải bên trong, hắn cũng coi là có nhà của mình. Ma giới, chính là nhà của hắn. Huyền Thiên Pháp Thân, chính là ma giới chủ nhân. Chu Hoành Vũ thúc giục Huyền Thiên Pháp Thân, hướng chứ ma giới tinh rơi xuống. Tiến nhập ma giới tinh bầu khí quyển, Chu Hoành Vũ không khỏi trừng lớn hai mắt. Khủng bố, thực sự quá kinh khủng. Cái này ma giới tinh bầu khí quyển, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Cái này đạo lực lượng cũng không phải là duy nhất lực lượng nào đó, mà chính là từ 3 loại sức mạnh dung hợp mà thành. Cái này 3 loại sức mạnh theo thứ tự là thôn phệ chi lực, xâm thực chi lực cùng ma diệt chi lực. Thôn phệ chi lực, thôn phệ là năng lượng. Xâm thực chi lực, ăn mòn là linh hồn. Ma diệt chi lực, ma diệt là chiến thể. 3 lực hợp nhất phía dưới, một khi tiến vào bầu khí quyển, liền sẽ phải gánh chịu 3 đại lực lượng rảo sát. Một thân năng lượng đem cấp tốc bị thôn phệ. Linh hồn lực lượng đem sẽ phải gánh chịu ăn mòn, thì liền chiến thể đều sẽ bị cấp tốc ma diệt. Khủng bố, thực sự quá kinh khủng. Quả nhiên không hổ là đại đạo thủ bút, đạo này đại khí hộ thuẫn thực sự quá nghịch thiên. Một khi tiến vào ma giới, năng lượng, linh hồn, chiến thể đều sẽ gặp phải trùng kích, không cần đánh, chỉ dựa vào hao tổn đều có thể mài chết người. Đứng lặng tại ma giới tinh hư không bên trên, Chu Hoành Vũ ở trên cao nhìn xuống xem tiếp đi. Lọt vào trong tầm mắt thấy, toàn bộ ma giới bầu trời phía trên, thôn vệ chi lực, xâm thực chi lực, ma diệt chi lực. Cái này 3 đại lực lượng, ngưng tụ thành một đạo che khuất bầu trời đen nhánh tầng mây, dưới tầng mây phương, tí tách âm vũ, không ngừng chiếu xuống đại địa phía trên. Mỗi tích vũ trong nước, đều là từ 3 đại lực lượng ngưng kết mà thành. Một khi bị dạng này nước mưa, nhỏ xuống ở trên thân mình, những cái kia thực lực yếu nhược tu sĩ, trực tiếp liền sẽ bị ăn mòn trống không. Ngay cả đốt xương đều lưu không xuống tới. Tán thưởng nhìn xem dưới chân ma giới, Chu Hoành Vũ thật sự là hài lòng đến không thể lại hài lòng. Đại đạo xuất thủ quả nhiên là không phải tầm thường. Nếu có người từ thiên ngoại đối ma giới phát động công kích, nếu như là năng lượng trùng kích, như vậy không đợi năng lượng rơi xuống đất phía trên, liền bị thôn vệ không còn. Nếu như là thể rắn va chạm, như vậy không đợi rơi xuống đất, liền bị ma diệt chi lực mài thành cho tàn. Nếu như là tu sĩ tự mình tiến vào ma giới, như vậy, năng lượng của bọn hắn sẽ bị thôn phệ. Linh hồn của bọn hắn sẽ bị ăn mòn. Bọn họ chiến thể sẽ bị ma diệt. Một khi rơi vào đại địa phía trên, cái kia từ trên trời giáng xuống ma giới mưa thì càng là chí mạng. Tán thưởng lắc đầu. Chu Hoành Vũ không dám tiếp tục trì hoãn. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ thôi động Huyền Thiên Pháp Thân, bắt đầu luyện hóa viên này ma giới tinh. Viên này ma giới tinh, kỳ thực cũng là lấy Chu Hoành Vũ chế tạo hỗn độn tạc đạn làm chủ thể, luyện chế mà thành. Cái này hỗn độn tạc đạn nội bộ lại hoa văn lấy vạn ma đại trận. Bởi vậy, luyện hóa tuyệt đối là xe nhẹ đường quen, thuận tiện đến cực điểm. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ liền triệt để đem Huyền Thiên Pháp Thân luyện nhập ma giới tinh bên trong. Tâm niệm nhất động ở giữa, Huyền Thiên Pháp Thân trong nháy mắt biến mất ở giữa không trung. Lúc xuất hiện lần nữa, Huyền Thiên Pháp Thân đã xuất hiện ở ma giới tinh nơi trọng yếu. Phóng nhãn hướng chung quanh nhìn qua, đó là một cái đường kính 3000 mét hình tròn không gian. Quả cầu này hình không gian, ở vào ma giới tinh chính trung tâm. Hình tròn không gian chính trung tâm chỗ, chính là vạn ma đại trận trận hạch. Một cái đơn sơ vô cùng bình đài, lăng không lơ lửng ở nơi đó. Trên bình đài, thì là một đạo đen nhánh ma vương bảo tọa. Ngồi ở chỗ đó, liền có thể khống chế toàn bộ vạn ma đại trận. Thông qua vạn ma đại trận, thì có thể khống chế toàn bộ ma giới tinh. Cái này đường kính 3000 mét không gian, chính là chiếc này trung cực hư không mẫu hạm phòng hạm trưởng. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ thúc giục Huyền Thiên Pháp Thân ngồi ở ma giới vương tọa phía trên, hai tay nhẹ khoác lên trên lan can, nhẹ nhàng đặt tại tay vịn cuối cùng hai khỏa thủy tinh cầu phía trên. Toàn bộ ma giới tinh hết thảy đều hiện ra tại Chu Hoành Vũ trong đầu, chỉ vội vàng quét qua ở giữa, dừng sát ở ma giới tinh lòng đất thương khố bên trong 3000 huyễn ảnh chiến cơ liền xuất hiện ở Chu Hoành Vũ trong đầu. Bất quá giờ phút này, cái này 3000 huyễn ảnh chiến cơ cũng không có người điều khiển. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ mở ra Huyền Thiên Pháp Thân nội thế giới, 3000 đạo điểm đen gào thét lên nhảy lên đi ra. 3000 đạo điểm đen thấy gió liền to ra, rất nhanh liền ngưng tụ thành 3000 tôn băng phôi chiến tướng, giáp đen mũ đen, tay cầm màu đen bảo kiếm. Không sai, cái này 3000 băng phôi chiến tướng cũng là Huyền Thiên thế giới bên trong 3000 tinh túc ngưng tụ mà thành chiến tướng. 3000 băng phôi chiến tướng giờ phút này cũng đều đã đạt đến sơ giai thánh tôn cảnh giới, mà lại 3000 băng phôi chiến tướng nguyên thần cùng Huyền Thiên Pháp Thân là chung, bọn họ cùng Huyền Thiên Pháp Thân cùng hưởng một đạo nguyên thần, mặc dù chỉ là giả thuyết nguyên thần mà thôi, nhưng là kỳ công có thể lại dị thường cường đại. Chỉ riêng y quy mà nói, so Chu Hoành Vũ linh ngọc chiến thể còn phải cao hơn nhiều gấp đôi. Chu Hoành Vũ thôi động vạn ma đại trận, trong nháy mắt mở ra thứ nguyên chi lực, đem 3000 băng phôi chiến tướng đưa vào 3000 đỡ huyễn ảnh chiến cơ bên trong. Tại cái này ma giới tinh bên trong, Chu Hoành Vũ cũng là còn sống thần, thông qua vạn ma đại trận hắn cơ hồ không gì làm không được. Rất nhanh, 3000 băng phôi chiến tướng lái 3000 đỡ huyễn ảnh chiến cơ bay ra lòng đất thương khố. Nhìn xem 3000 đỡ huyễn ảnh chiến cơ tại ma giới hư không phía trên bay lượn, Chu Hoành Vũ không khỏi vạn phần hiếu kỳ. Không biết cái này 3000 đỡ huyễn ảnh chiến cơ bị đại đạo tấn thăng đến dạng gì, có được dạng gì chức năng mới. Theo Chu Hoành Vũ ra lệnh một tiếng, 3000 băng phôi chiến tướng bắt đầu toàn diện thăm dò cùng giải huyễn ảnh chiến cơ. Mà cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ thì thông qua vạn ma đại trận tiếp tục thăm dò cùng giải ma giới tinh. Cái này ma giới tinh tinh thể bên trong hoa văn lấy ức triệu đại đạo phù văn, những thứ này đại đạo phù văn ngưng tụ ra ma giới tinh bầu khí quyển. Tại Chu Hoành Vũ thăm dò phía dưới, ma giới tinh ảo diệu nhao nhao hiện ra đi ra. Tán thưởng nhìn xem đại đạo điêu luyện sắc sảo, Chu Hoành Vũ đơn giản cả kinh trợn mắt hốc mồm. Lấy thôn phệ chi lực cầm đầu, phối hợp thêm xâm thực chi lực cùng ma diệt chi lực, đây cũng là ma giới tinh tam đại hạch tâm lực lượng. Đừng tưởng rằng cái này ba đại lực lượng chỉ là dùng để phòng ngự. Trên thực tế, đại đạo điêu luyện sắc sảo đâu có thể nào đơn giản như vậy. Thôn phệ chi lực là ma giới tinh hạch tâm lực lượng, thôn phệ chi lực lại không ngừng thôn phệ hết thảy. Nếu như là năng lượng, vậy liền sẽ trực tiếp thôn phệ. Nếu như là linh hồn, trước hết ăn mòn lại thôn phệ. Nếu như là thể rắn, vậy trước tiên ma diệt lại thôn phệ. Mặc kệ là năng lượng, linh hồn, vẫn là vật chất, trên cái thế giới này hết thảy đều là năng lượng. Mà nhưng phàm là năng lượng cũng có thể bị thôn phệ chi lực thôn phệ. Xâm thực chi lực cùng ma diệt chi lực cũng là phối hợp thôn phệ chi lực mà tồn tại. Cái này hai đại lực lượng sẽ đem linh hồn cùng vật chất chuyển hóa thành năng lượng, sau đó từ thôn phệ chi lực đi thôn phệ. Thôn phệ năng lượng đều sẽ bị chứa đựng tại ma giới tinh địa hạch bên trong. Nguyên bản hỗn độn tạc đạn nhưng thật ra là tại tụ năng vòng trên cơ sở luyện chế ra tới. Chu Hoành Vũ dùng lượng lớn ngũ thải thạch luyện chế ra 3000 cái siêu cự hình tụ năng vòng, dùng ngàn vạn đầu huyền mạch vì tụ năng vòng sông có thể. Sau đó lại mượn nhờ tách ra dẫn bạo ngũ thải thạch bộc phát ra hủy diệt hết thảy hỗn loạn sóng xung kích. Giờ này khắc này, tại đại đạo thủ bút dưới, 3000 đạo siêu cự hình tụ năng vòng được tấn thăng thành tụ năng bao bọc. Toàn bộ ma giới tinh lòng đất tổng cộng chia làm 3000 tầng, mỗi một tầng cũng là một đạo tụ năng bao bọc. Trong đó càng đến gần mặt đất, hắn diện tích lại càng lớn, tương ứng lòng đất độ dày liền càng bạc. Càng đến gần địa tâm, hắn diện tích lại càng nhỏ, tương ứng lòng đất độ dày liền càng dày. Kể từ đó, 3000 tầng tụ năng bao bọc, mỗi tầng thể tích vậy mà đều là hoàn toàn tương tự. Ngoại trừ địa tâm chỗ, cái kia đường kính 3000 mét không gian bên ngoài, toàn bộ ma giới tinh chính là do 3000 tầng tụ năng bao bọc điệp ra mà thành. Cả viên ma giới tinh đều có thể dùng để xúc tích năng lượng. Ngoại trừ huyền mạch từ hỗn độn chi hải bên trong rút ra năng lượng bên ngoài, thôn vệ chi lực thôn vệ tới năng lượng cũng sẽ bị xúc tích tại những thứ này tụ năng bao bọc bên trong, nhanh chóng bổ sung tích xúc năng lượng bao bọc năng lượng. Trừ cái đó ra, 3000 tầng đạo tụ năng bao bọc còn bổ sung siêu trọng lực trận pháp. 3000 tụ năng bao bọc bên trong năng lượng càng sung túc, trọng lực lại càng lớn. Tại siêu trọng lực trận pháp hiệu quả dưới, toàn bộ ma giới tinh đem tiếp tục bị áp xúc. Nó thể tích sẽ từ từ nhỏ dần. nhưng là hắn mật độ, độ cứng, cùng cường độ lại sẽ kéo dài tăng lên. Theo thời gian trôi qua, cái này hoàn toàn do ngũ thải thạch ngưng tụ mà thành ma giới tinh, đem có khả năng ngưng tụ thành kiên cố vô cùng, gần như không thể hư hao ma toàn. Cũng có ngày, làm ma giới tinh bị triệt để áp xúc thành ma toàn thời điểm, hắn kinh khủng độ cứng cùng kinh khủng sức đẩy, khiến cho ma giới tinh trở thành không thể phá hủy, vĩnh viễn không bao giờ bị chiếm đóng vô địch pháo đài. Sư sư sư, ngay tại Chu Hoành Vũ thăm dò ma giới tinh huyền bí thời điểm, từng mảnh rất nhỏ tiếng xé gió từ hỗn độn chi hải chỗ sâu truyền đến. Tuy nhiên, những cái kia tiếng xé gió truyền đến vị trí, khoảng cách ma giới tinh còn rất xa, thế nhưng là, tại vạn ma đại trận tăng phúc dưới, Chu Hoành Vũ vẫn là trước tiên, liền phát hiện. Nhíu mày, Chu Hoành Vũ trước tiên, hướng 3.000 băng phôi chiến tướng, ra lệnh. 3.000 huyễn ảnh chiến cơ, lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ma giới tinh, đã bị hỗn độn hung thú phát hiện. Một trận đại chiến, đã không thể tránh né. Giờ này khắc này, lượng lớn hỗn độn hung thú đang từ bốn phương tám hướng hướng ma giới phương hướng vây quanh. Tuy nhiên tạm thời tới nói, khoảng cách ma giới còn có khoảng cách rất xa, chưa được mấy ngày thời gian, còn không cách nào đến cái này ma giới. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ lại không dám khinh thường, hắn nhất định phải từ hiện tại bắt đầu toàn lực chuẩn bị. Chu Hoành Vũ vốn định kỹ càng, cụ thể, toàn diện thăm dò một chút ma giới, nhưng là bây giờ lại không có thời gian kỹ càng đi thăm dò. Tại hỗn độn hung thú đến trước, hắn nhất định phải đại khái tìm hiểu một chút ma giới. Không cầu triệt để nắm giữ, nhưng lại nhất định phải có thể đại thể biết ma giới chứa nhiều chức năng cùng năng lực mà đối kháng hỗn độn hung thú xâm lấn. Chu Hoành Vũ buông ra thần niệm, thông qua vạn ma đại trận, toàn diện liếc nhìn ma giới. Tạm thời tới nói, ma giới bên trong, không có thái dương. Luyện ngục pháp tắc, tạm thời còn không có tẩy luyện thành đại đạo pháp tắc. Bởi vậy, bầu trời phía trên, chỉ có một vòng tử nguyệt. Đó là Sâm La đại đạo hào quang. Sâm La đại đạo bao trùm dưới, sở hữu tiến vào ma giới tu sĩ, kỳ linh hồn đều sẽ phải gánh chịu linh hồn nô dịch. Loại này nô dịch là có thể đối kháng, mà lại, số lượng địch nhân càng nhiều, mỗi người chia sẻ linh hồn trùng kích lại càng yếu. Bất quá dù vậy, cái này Sâm La đại đạo cũng cuối cùng không phải bài trí. Một chút một cái hoảng hốt, liền sẽ bị Sâm La đại đạo chỗ nô dịch. Bị Sâm La đại đạo nô dịch người, sẽ rơi xoay đầu lại, đối đồng bọn của mình cùng chiến hữu, phát động công kích. Ma giới tinh cầu là một cái đường kính 3 vạn cây số hình cầu. Ma giới tinh cầu bên trong chôn thiết lập lấy 3 vạn đầu long mạch. Những thứ này long mạch kỳ thực cũng là huyền mạch ngưng tụ mà thành. Đổi là phổ thông thánh tôn, cho dù là chí thánh, tối đa cũng chỉ có thể luyện hóa huyền mạch mà thôi. Về phần long mạch, đó là bọn họ năng lực bên ngoài sự tình. Thế nhưng là đại đạo chi lực cuối cùng không phải tầm thường. Đại đạo chi lực đem Chu Hoành Vũ từ đoàn đội thí luyện bên trong lấy được ngàn vạn đầu huyền mạch, ngưng tụ thành 3 vạn đầu long mạch. Những thứ này long mạch, trên mặt đất thì ngưng tụ làm sơn mạch cùng dòng sông. Dưới đất thì ngưng tụ làm mạch nước ngầm chảy, cùng địa mạch. 3 vạn đạo long mạch, giống như từng cái giao long đồng dạng, quấn quanh lấy ma giới tinh cầu. Liên tục không ngừng, từ hỗn độn chi hải bên trong, rút ra năng lượng. Đồng thời đem quán chú đến ma giới bên trong tinh cầu, cái kia 3.000 tầng lòng đất bên trong. 3.000 tầng tích xúc năng lượng bao bọc, liên tiếp tại vạn ma đại trận phía trên. Vạn ma đại trận 3.000 cái điểm mấu chốt phía trên, phân biệt kiến tạo một tôn hỗn độn trùng năng pháo. Mỗi tôn sông có thể pháo, đều có cả một tầng tích xúc năng lượng bao bọc, cung cấp năng lượng. Mà lại, bởi vì lấy vạn ma đại trận đặc tính, Chu Hoành Vũ tùy thời có thể khống chế vạn ma đại trận, đem 3.000 điểm mấu chốt, chuyển rời đến bất kỳ vị trí nào đi lên. Chỉ cần khẽ động niệm, Chu Hoành Vũ liền có thể đem 3.000 hỗn độn trùng năng pháo tụ tập tại đông bán cầu một điểm nào đó phía trên. 3.000 cái họng pháo từ đại địa hạ vươn ra, chỉ hướng về bầu trời. Lại khẽ động niệm, Chu Hoành Vũ liền có thể đem 3.000 hỗn độn trùng năng pháo tụ tập tại tây bán cầu một điểm nào đó phía trên. Bố hạ một cái pháo trận, oanh kích một nửa khác bóng địch nhân. Đừng tưởng rằng cái kia 3.000 hỗn độn trùng năng pháo đều là tiểu bất điểm. Trên thực tế, cái này 3.000 hỗn độn trùng năng pháo, mỗi một cây đều có hơn 3.000 mét dài, hơn 300 mét to. Đứng vững trên mặt đất cũng là một tòa xuyên thẳng vân tiêu cao điểm. Một pháo oanh ra ngoài, có thể trong nháy mắt đem một quả ngôi sao chôn vùi rơi. Cái này ma giới tinh cầu chứa nhiều chức năng, là mô phỏng tấn lôi chiến hạm thiết kế. Trong đó, hỗn độn tụ năng pháo, cùng hỗn độn thôi tiến khí, tự nhiên không có khả năng không có. Bất quá hai chức năng này, được đặt ở Nam Bắc lưỡng cực. Ma giới tinh Nam cực, là một vùng biển mênh mông. Cuồn cuộn đại hải dưới, là một đạo quán xuyên toàn bộ ma giới tinh cầu đường ống. 3.000 tầng xúc năng cháo chủ năng lượng lối ra, đều bố trí tại cái đường ống này phía trên. Một khi cần thời điểm, ma giới tinh cầu có thể từ Nam Cực phun ra 3.000 xúc năng cháo bên trong năng lượng, trong nháy mắt đem ma giới tinh cầu gia tốc đến cực tốc, mà lại bị hỗn độn thôi tiến khí phun trúng mục tiêu, đem trong nháy mắt bị vô lượng đả kích. Về phần ma giới tinh cầu Bắc Cực thì bị thiết kế thành hỗn độn tụ năng pháo họng pháo. Bắc Cực bình thường thời khắc nơi này đều bị sông băng bao trùm, thật dày kiên cố vô cùng sông băng đem họng pháo chỗ triệt để bao trùm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.